Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 21. Sinh nhật gà điên. Hai. Rồi. Chỗ này như thế thôi. Mày đánh chỗ kia nhạt đi một chút đi. Tôi hất cằm chỉ đạo gà mập. Được chưa? Nó dùng cọ dặm mỏng phấn trên má gà nhí theo lời tôi. Như thế. Tôi gật đầu hài lòng. Hai tay vẫn còn đang bận làm tóc cho gà nhí. Hai đứa mày làm gì thế? Muốn biến tao thành quỷ à? Gà nhí bị biến thành tượng người. Ngồi một chỗ bất mãn. Mày ngồi yên đi. Mắt tao mày khỏi phải lo. Chỉ có thể thành tiên chứ không bao giờ thành quỷ đâu. Tôi gõ cho nó một cái. Bọn mày có âm mưu gì? Mau khai ra. Thành thật được khoan hồng. Chống đối sẽ bị xử theo luật. Nó trừng mắt nhìn tôi và gà mập làm chúng tôi thoáng chút bối rối. Sau đó liền dùng bộ mặt tươi cười che đi âm mưu phía sau. Không có. Muốn mày đẹp hơn để đi sinh nhật gà điên thôi mà. Gà mập cười hì hì nói. Đúng thế. Cả năm mới có một lần. Tôi cũng tham gia vào phụ họa theo. Sinh nhật ai mà chẳng một năm một lần. Không lẽ hai. Nó bĩu môi. Liếc xéo tôi một cái. Xong. Đẹp nhé. Cũng may chúng tôi đã hoàn thành tác phẩm. Xoay nó lại đối diện với cái gương để nó tự chiêm ngưỡng bản thân. Tao đây à. Mắt nó trợn tròn. Miệng há hống không tin nổi. Chính xác. Tay nghề bọn tao mà lại. Tôi và gà mập ngắm lại nó một lần nữa rồi tự vỗ ngực khen mình. Thôi đến giờ rồi. Đi nào. Gà mập nhìn đồng hồ. Nói một tiếng rồi kéo chúng tôi đến điểm hẹn. Phen này gà điên chết chắc rồi. Hôm nay gà nhí sinh như thế này. Cậu ta mà không làm nên trò trống gì thì liệu hồn với tôi. Bà xã, chúng tôi còn chưa đến cửa quán ăn đã nghe thấy giọng gà cói. Ngọt ngào, truyền lại, mà cái đứa nhận được sự ngọt ngào ấy cũng ngọt ngào không kém mà đáp lại. Ông xã, nghe hai đứa này gọi nhau mà nổi hết cả da gà. Tao khinh bọn mày. Phải hiểu cảm giác của những người độc thân khi nhìn thấy cảnh đó chứ. Vợ chồng nhà này, vào nhanh lên, đứng chắn hết cả lối đi rồi. Tôi không nhịn nổi mà tách chúng nó ra, kéo gà nhí vào trước. Còn hai đứa nó thì cười nhăn nhở, dắt tay nhau chạy theo phía sau, e, hèm. Tôi kéo gà nhí đến trước mặt gà điên. Trông hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày nha. Coi như gà còi hoàn thành nhiệm vụ vậy. Chúc mừng sinh nhật. Đây là quà của tôi. Tôi đưa quà cho cậu ta. Sau đó huých huých vai gà nhí để nó đi lên tặng quà của nó. Chứ không chắc nó đứng chon chân tại chỗ mất. À, nó ngượng kìa. Hai má đỏ ửng luôn. Trước giờ nó có bao giờ thế đâu. Chắc tại hôm nay cả gà điên và nó đều đẹp hơn thì phải. Mừng ông tròn 18 tuổi. Tặng ông này. Nói rồi nó chìa hộp quà màu xanh ra trời đến trước mặt gà điên. Cảm ơn, cậu ta mỉm cười trong vô thức. Mắt vẫn còn đang bận ngắm gà nhí đó mà. Chẹp, chết thật. Thôi mấy ông bà kia. Ngồi xuống đi, đứng mãi không mỏi chân à, con nhỏ mập này. Tôi phải nhét bánh vào miệng nó mới được. Không khí đang mãng mạn thế mà bị nó phá hỏng rồi. Gà điên vội vàng tỉnh mộng. Kéo ghế ra cho gà nhí. Nó nhỏ giọng cảm ơn rồi chậm rãi ngồi xuống. Còn tôi tự kéo, tự ngồi. Hai, bao giờ tôi mới được như nó. Buổi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ. Đứa nào đứa nấy cười đến nỗi miệng ngoác cả đến mạng tai bởi đống chuyện cười của gà còi và mấy bài hát dở hơi của tôi với gà mập. Tuy nhiên, tôi ngửi thấy mùi gian tình giữa gà điên và gà nhí. Dường như cả hai đều không tự nhiên như mọi ngày mà có chút ngượng ngùng thì phải. Cá cắn câu rồi thì phải. Có lẽ đến lúc ba cái bóng đèn chúng tôi rúi lui rồi. Tôi dùng di động giấu dưới gầm bàn. Nháy số của gà mập. Điện thoại nó kêu lên inh ỏi. Nó nhìn màn hình sau đó nhìn tôi. Tôi nháy mắt với nó một cái. Nó liền hiểu ý đi ra ngoài. Nháy lại cho tôi. Sau đó vài giây điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Tôi vừa mở ra xem rồi đóng lại. Nhìn gà điên vẻ hối lỗi. Tôi có việc đột xuất. Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Sau đó tôi còn cố ý ghé sát vào tai gà điên thì thầm. Cơ hội tới, ông mà bỏ lỡ thì đừng trách. Rồi lại cười tươi như không có gì vẫy tay đi ra. Đầu tiên tôi thấy gà điên hơi sửng sốt. Sau đó hai mắt cậu ta lóe lên. Phát ra ánh sáng rực rỡ nhìn tôi tỏ ý cảm ơn. Tôi biết mà, muốn cảm ơn lần sau mời tôi ăn cơm được rồi. Lúc tôi đi đến cửa thì gà mập chạy vào. Nháy mắt hỏi tôi, được chưa? Tôi gật gật đầu. Nó chạy vào định nói phải về rồi kéo gà còi đi thì lại xảy ra sự việc chúng tôi không ngờ tới. Ai? Ra, bạn Mộc Nhiên, thật là trùng hợp nha. Đó đó, có nghe thấy cái giọng chanh chua của kẻ mà ai cũng biết là ai ấy không? Còn giả bộ thân thiện, tươi cười nữa chứ, thấy ớn, tiệc sinh nhật à, cho ai vậy? Không liên quan đến cậu, đừng có phá đám, tôi đứng đơ lại. Trằn trọc nhìn Y Nhi, con nhỏ này xuất hiện, liệu kế hoạch ban đầu có còn suôn sẻ nữa không? Kế hoạch tôi đã tốn bao công sức chuẩn bị, kế hoạch quyết định hạnh phúc, tương lai của hai đứa bạn tôi. Làm sao đây? Oa, gà nhí hôm nay đẹp ha, tôi tham dự được chứ? Con nhỏ vừa hỏi vừa tự tiện ngồi xuống trước những con mắt trợn tròn của chúng tôi. Nhất là gà điên. Nếu ánh mắt có thể thiêu cháy người thì Y Nhi sớm đã bị cậu ta cho lên giàn hỏa thiêu rồi. Trong mắt cậu ta đã xuất hiện vằn đỏ rồi kìa. Dám phá hỏng chuyện tốt của cậu ta. Chấm. Cách chương.